Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1643, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1643, tôi lần đầu tiên tới đây, không hiểu rõ lắm, nói vậy các người là y người của Đông Hoàng giáo sao? Lâm Lãi im hỏi, cho là vậy những Á Nỗ có phải là người của Đông Hoàng giáo hay không cũng không quan trọng. Người đàn ông bước lên phía trước, mặt không biểu tình nhìn Diệp Thượng Thiện, mở miệng nói. Tiểu tử, bây giờ cậu muốn chúng ta động thủ không? Hay là cậu tự động thủ cái gì, Lâm Dương khó hiểu hỏi, nếu bây giờ cậu tự sát có lẽ có thể sẽ đi đàng hoàng một chút còn nếu để chúng ta động thủ e rằng cậu sẽ chết không toàn thây. Người phụ nữ quyến rũ mê người bên cạnh mỉm cười hi hi nói. Là như vậy sao, Lâm Dương nhẹ lắc đầu, vậy thì mời các người động thủ đi, tê không uốn xem cùng có thể làm cho tôi chết không toàn thây. Không, cách chương,